Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gian được. Có thể. Có rất nhiều vị thần ánh mắt sáng rực, kiên quyết tin rằng vĩnh hằng bất tử bất diệt. Ngoài sự tin tưởng, chư thần cũng không thiếu hy vọng Triệu Vân trở về. Như vậy, các cấm khu sẽ không thể ngủ yên được nữa. Một nhà độc chiếm, không phải là chuyện tốt. Chí cao truyền thừa một nhà độc chiếm, càng không phải là chuyện tốt. Những năm gần đây, những ví dụ đẫm máu xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu Triệu Vân còn ở đây, thần triều sẽ có thể lấy lại vinh quang năm xưa. Triệu Vân, chuyện này như mọc thêm cánh, chẳng bao lâu đã truyền khắp tinh không. Phàm là ai nghe được, đều không khỏi kinh ngạc. Không biết bao nhiêu lão thần xuất quan, lao về phía tinh vực đó. Hắn, thật sự còn sống trên thế gian. Chưa thấy được người thật, không ai dám đưa ra kết luận. Chỉ có đến xem tận mắt mới có thể có được câu trả lời chính xác. Cảnh tượng lớn hiếm có, sao có thể thiếu ngũ đại cấm khu được? Xem kìa, năm phương của tinh không đều có thần hồng sông thẳng lên trời, đều có ánh sáng mênh mông chiếu rọi khắp càn khôn, chưa thấy bóng người đã cảm nhận được thần uy chí cao. Tốt, rất tốt. Kẻ hưng phấn nhất, không ai khác ngoài La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn. Trận kiếp trước đó, cả hai đều có được nghịch thiên niết bàn. Đến nay, đã là thế gian khó gặp địch thủ, tự nhiên là rất nhớ nhung đại địch năm xưa. Hạo hãn tinh vực, điện thiểm lôi minh, chấn động không ngừng. Tất cả là do phàm nhân tên Triệu Tử Long kia, dường như mang trong mình vĩ lực vô cùng, đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống đều đạp cho càn khôn rung chuyển. Thật sự là Triệu Vân. Đạo của hắn đâu? Vĩnh hằng quang của hắn đâu rồi? Càng lúc càng nhiều chí tôn đặt chân đến mảnh tinh không này. Vì sao lại sa đọa thành phàm nhân rồi? Chắc không phải lúc phục sinh đã xảy ra biến cố gì chứ? Chúng thần tụ họp, tiếng bàn tán không ngừng, ai nấy đều nhìn Triệu Vân với vẻ khó tin. Đó là một thần thoại sống, một sự tồn tại tựa như cấm kỵ. Dù cho tu vi đã mất hết, thần trí không còn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn có khí chàng uy hiếp bát hoang. Giả thần giả quỷ. Trong bóng tối, có một chí tôn thần bí không nhịn được mà ra tay. Chỉ thấy hắn ném ra một thanh sát kiếm, từ xa chém về phía Triệu Vân. Chúng thần thấy vậy, tim gan run lên, thân là phàm nhân, Triệu Vân sao có thể chịu nổi đòn công phạt của thần. Thế nhưng, cảnh tượng máu me trong tưởng tượng lại không hề diễn ra ở giây tiếp theo. Thanh kiếm của vị trí tôn thần bí kia tuy âm u sắc bén, nhưng lại không thể làm Triệu Vân bị thương dù chỉ một ly. Ngược lại, vị thần đó lại hứng chịu một luồng sức mạnh đáng sợ xung kích, nửa thân thể nổ tung thành một bãi máu thịt. Đây, chúng thần đều kinh ngạc, không nhìn ra manh mối, cũng không nghĩ ra nguyên do. Triệu Vân hiện giờ chắc chắn là một phàm nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Theo lẽ thường, một tiên nhân đánh giấm thôi cũng đủ làm hắn chết tươi, huống chi là đòn công phạt của chí tôn. Vậy mà, thần minh thì tàn phế, còn hắn lại chẳng hề hấn gì. Có sức mạnh bảo vệ cường đại sao? Các bậc lão bối có đạo hạnh cao thâm đều híp mắt lại, cố gắng nhìn cho thấu. Nhìn rồi mà vẫn không thấy gì khác thường. Nếu phải nói chỗ nào quỷ dị, thì đó chính là trạng thái của Triệu Vân lúc này. Hai mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn. Giống hệt một cái xác không hồn, dùng thân thể con rối lang thang giữa nhân gian. Vị thần minh áo choàng đen tim run lên, đau đớn không chịu nổi, bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ biết, trong khoảnh khắc đó, có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng xâm nhập vào cơ thể hắn. Dù cho đạo căn của hắn có vững chắc, đến đâu cũng khó lòng chống lại sự sụp đổ mang tính hủy diệt này. Ngay cả khi đã bị thương đến mức này, dư uy vẫn còn đó, tiếp tục phá giải chân thân của hắn. Hắn không hiểu, người đời lại càng không hiểu. Đã không nghĩ ra, vậy thì đến gần một chút, nghiên cứu cho kỹ. Không ít chí tôn đã hóa ra từng đạo phân thân, lén lút tiến lại gần. Xem một chút, ngó một chút, đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ sợ một vài phân thân không đứng đắn, cứ muốn vỗ vai Triệu Vân. Thế là có vấn đề. Một câu thôi, ai vỗ người đó chết. Phân thân chết thì cũng thôi, lại còn liên lụy đến cả bản tôn. Trong chốc lát, những tiếng hừ ét vang lên khắp nơi. Thần có nội tình hùng hậu thì còn có thể gắng gượng chống lại sự phản phệ quỷ dị. Thảm nhất là những chí tôn có đạo hạnh thấp kém, chỉ một chút lơ là, thân thể liền tan rã, nguyên thần mục ruỗng, bản mệnh thọ nguyên cũng theo đó mà trôi điên cuồng. Thấy tình cảnh này, chúng thần đều bất giác lùi lại một bước, cấm khu đã liệt Triệu Vân vào hàng cấm kỵ. Mà người đó, dường như đã thật sự trở thành cấm kỵ. Kẻ công phạt hắn gặp phải tai ương còn có thể hiểu được. Lần này, đến cả chạm vào một cái cũng không được, ai chạm người đó xui xẻo. Có người của thần triều nào không, lên thử xem. Một lão đạo sĩ mập mạp lên tiếng, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Những người có suy nghĩ này ở đây nhiều vô số kể. Theo họ nghĩ, Người ngoài chạm vào Triệu Vân sẽ gặp điểm gở, nếu là người nhà thì chắc sẽ không sao. Sống lại một đời, tên đó chẳng lẽ lại lục thân bất nhận. Hồi lâu, vẫn không thấy cường giả của thần triều đâu. Không thấy không có nghĩa là thần triều không có người đến. Kia chẳng phải Phù Giao đang đứng trong hư vô, lặng lẽ nhìn xuống tinh không đó sao? Ánh mắt nàng vô cùng rực rỡ, bởi vì phàm nhân kia, chính là Triệu Vân. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng đã tái hiện nơi thế gian. Tuy trạng thái không được bình thường cho lắm, nhưng hắn thật sự vẫn còn sống. Đây, chính là hy vọng vĩnh hằng. Có cách nào đưa hắn đi không? Minh thần cũng ở đó, bên cạnh còn có thần Long Đạo Tôn. Hai người cũng như Phù Giao, kích động khôn nguôi, trong mắt còn ánh lên lệ quang. Đã nói rồi mà. Đại thành vĩnh hằng bất tử bất diệt, ắt có ngày sẽ quay trở lại. Trừ phi thượng thương ra tay, nếu không, không ai có thể đưa hắn đi. Chủ tể thần giới cũng không được sao, dù là kẻ chế tài, cũng phải nhường đường cho thiên đạo luân hồi. Phù Giao nhẹ giọng nói, nhìn sự việc cũng vô cùng thấu triệt. Triệu Vân lúc này là một phàm nhân, điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng cái phàm này của hắn lại không hề tầm thường, có thiên đạo luân hồi hộ thể. Phàm nhân có lẽ có thể làm hắn bị thương, giết chết hắn, nhưng những kẻ vượt qua phạm trù phàm nhân, như tiên như thần, lại không thể động đến hắn. Hai vị thần lúc trước chính là ví dụ máu me rành rành. Quỳnh, người đời chưa đợi được người của thần triều, lại đợi được chí cao truyền thừa. Các đại thần của cấm khu đã đến. Chưa thấy người đã thấy thế. Trận thế lớn thật. Vẫn là lão đạo sĩ mập mạp kia, dịch ra mép thêm vài bước. Giống như lão, chúng thần cũng đều đang lùi lại. Khí tràng của cấm khu quá mạnh, đặc biệt là chí cao thần khí, bá tuyệt thiên địa. Dù cách cả tinh không vô tận, cũng có thể trông thấy ánh sáng hủy thiên diệt địa kia. Triệu Vân, một tiếng hét lớn như sấm rền nhanh chóng vang vọng khắp tinh không. Vô vọng ma tôn đã đến, thân thể nặng trịch, khí huyết ngút trời. Nhìn sau lưng hắn, có thể thấy vô số dị tượng biến hóa khôn lường. Mạnh quá. Người đời đồng loạt tim run lên, các đại thần đỉnh cấp cũng không ngoại lệ. Trận chuẩn hoang kiếp ngày trước, dường như đã đẩy chủ nhân thần khư lên đến đỉnh cao của đỉnh cao. Trừ phi là cấp bậc nghịch thiên cùng giai, nào có ai đủ sức tranh hùng với hắn. Là hắn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, con ngươi của vô vọng ma tôn, liền lóe lên một luồng sáng còn nóng rực và rực rỡ hơn cả mặt trời. Hắn nhớ Triệu Vân, nhớ nhung kẻ đại địch năm xưa. Đó là mối hận của hắn, cũng là cơn ác mộng của hắn. Cần phải có một trận chiến để san bằng tất cả. Đến đây đánh một trận. Vô vọng ma tôn bước một bước xuống, đạp cho bát hoang dung chuyển dữ dội. Vạn trượng đao mang chém xuống, một chiêu bổ nứt cả tinh không. Tạm không bàn đến phẩm tính thế nào, một đao này của vô vọng ma tôn tuyệt đối xứng danh bá khí ngút trời. Bức cách vốn đã chói mắt cũng nháy mắt viên mãn. Đao là hảo đao, nhưng lại như chém phải đá sắt. Tiếng keng vang lên giòn giã, còn kèm theo tia lửa khô héo. Vô vọng ma tôn hộc máu, như một viên vẫn thạch bay ngang ra ngoài. Tinh không vì hắn mà gặp họa, không biết bao nhiêu cổ tinh đã bị hắn đâm cho vỡ nát. Ngược lại Triệu Vân, hắn vẫn như mọi khi, hào phát vô thương, thậm chí, bước chân của hắn cũng không hề dừng lại nửa phần. Đây, không phải là màn kịch như trong tưởng tượng, người đời đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đó là thần khư chi chủ, tung ra một đòn đỉnh phong, vậy mà lại chẳng thể làm Triệu Vân tổn thương dù chỉ một ly. Chuyện càng nghịch thiên hơn nữa là, kẻ họ Triệu kia chỉ là một phàm nhân mà thôi. Bốc khói rồi. Triệu Vân trong mắt thế nhân đang bốc khói. Vừa rồi là vô vọng ma tôn bức cách viên mãn, còn bây giờ, đã đổi thành vòng hào quang trên đầu hắn. Đó cũng là bức cách, còn mạnh hơn, rực rỡ hơn cả của thần khư chi chủ. Đến cả một đao mạnh nhất cũng không phá nổi phòng ngự của hắn, ai dám nói hắn thận không tốt. Bá đạo. Ánh lệ trong mắt Minh thần tan đi, thay vào đó là sự kinh ngạc. Thần Long Đạo Tôn bên cạnh lúc này cũng đang không ngừng tặc lưỡi. Vẫn là Phù Diêu bình tĩnh nhất, nàng đã sớm nói, thần và tiên không động vào được người kia, cứ nhất quyết muốn động vào cũng không phải là không được, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng thăng thiên tại chỗ là được. Dưới vạn chúng chăm chú, vô vọng ma tôn đạp trời trở về. Nhìn khóe miệng hắn, máu tươi tuôn trào, không sao cầm lại được. Nhìn thân thể hắn, lôi điện xé toạc, xé rách thần khu của hắn thành từng vết nứt. Dù cho lực hồi phục bá đạo của hắn cũng chẳng thể nào chữa lành. Là cái gì? Vô vọng ma tôn thần mâu khẽ nheo lại, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là người tấn công, cảm nhận rõ ràng nhất, một đao vừa rồi sở dĩ không làm Triệu Vân bị thương là vì có một lớp lá chắn vô hình, bảo vệ Triệu Vân đến cực hạn. Nó không chỉ phá vỡ đao uy của hắn, mà còn có một lực phản phệ mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể hắn. Nhắc đến phản phệ, thật sự là khó chịu. Cho đến giờ phút này, luồng sức mạnh quỷ dị đó vẫn còn lởn vởn trong cơ thể hắn không tan. Hắn muốn xóa bỏ, nhưng thần thông vô hiệu. Không những vô hiệu, mà thọ nguyên của hắn còn đang tiêu tan với tốc độ cực nhanh, không sao ngăn lại được. Ngươi mà sợ thì đổi lại để ta. Trong lúc vô vọng, Ma Tôn đang cau mày, từ ngoài trời chuyển đến tiếng cười âm u. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người mơ hồ hiện ra từ trong hư vô. Nhìn kỹ lại, chính là ma vực chi chủ La Hầu. Động tĩnh khi xuất hiện của gã này không hề yếu hơn vô vọng Ma Tôn lúc trước chút nào. Nhìn tinh không, lại một trận trao đảo, thiên địa trong phạm vi trăm vạn dặm, ma sát cùng pháp tắc nhảy múa, kết thành từng dòng sông sao màu đen, tung hoành khắp cửu thiên. Đạo âm của hắn mang đầy ma tính, tựa như một ma chú bất diệt. Người đời nghe thấy, nhẹ thì tâm thần mê ly, nặng thì thần trí hỗn loạn. Chúng ta vẫn nên đứng giặt sang một bên đi. Chư thần đều ho khan, như thủy triều rút lui, đồng loạt lùi về phía sau. Hôm nay, chắc chắn là một đại cảnh tượng, lũ tép diêu như bọn họ tốt nhất không nên lại quá gần, kẻo gặp phải vạ lây. Không biết tự lượng sức mình. Bị châm chọc, vô vọng Ma Tôn không hề nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn không phá được lớp phòng hộ vô hình kia, La Hầu cũng không thể phá được. Triệu Vân. Đôi mắt của La Hầu đã nóng rực đến mức bốc lên lửa cháy. Thần triều chi chủ hắn cũng vừa yêu vừa hận. Cùng là một cơn ác mộng, hắn cũng cần một trận chiến để san bằng ma chướng trong lòng. Chỉ cần giết được Triệu Vân, đạo của hắn, con đường của hắn, sẽ không còn ai có thể cản được nữa. Đến đây đánh một trận. Tiếng gầm này của La Hầu như vạn cổ lôi đình, chấn động cổ kim tiên khung. Máu của hắn đã sôi trào đến mức khiến hắn muốn phát điên. Nhìn Triệu công tử, lại chẳng có phản ứng gì, vẫn ngây ngô trống rỗng như vậy. La Hầu một tiếng vang dội, vạn đạo pháp tắc hóa thành kiếm, chém xuống từ trên không. Chư thần lại kinh hãi, một kiếm này của ma vực chi chủ cũng mang tính hủy diệt. Đừng nói người đời, ngay cả vô vọng Ma Tôn, trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng dè. Đúng là đã đánh giá thấp La Hầu. Sau một lần niết bàn năm xưa, hắn lại mạnh đến mức này. Tiếng kim loại va vào nhau lại một lần nữa vang lên. Kéo theo đó là ánh lửa, đốt cháy cả vạn dặm tinh không. Chẳng phải tự nhiên mà được gọi là cấm khu chi chủ, ngay cả hộc máu cũng bá khí ngút trời. La Hầu cũng bay ngược ra ngoài. Trong ánh mắt tiễn đưa của người đời, rơi vào sâu trong tinh không. Uy lực còn lại khi tiếp đất hóa thành một vầng sáng vỡ ra, trải rộng khắp cửu thiên thập địa, nơi nào nó đi qua, không nơi nào không phải là một trận động đất cấp 80. Ực, hành động nuốt nước bọt của chư thần vẫn rất đồng đều. Trước có vô vọng Ma Tôn, sau có ma vực chi chủ, lúc đến ai nấy đều ngầu lòi bá đạo, lúc bị đánh bay thì người sau bay xa hơn người trước. Triệu Vân rốt cuộc đã làm gì, mà có thể khiến hai đại cấm khu chi chủ liên tiếp bại trận thảm hại. Thân thể phàm nhân đã khủng bố đến vậy. Nếu hắn bung ra vĩnh hằng, chẳng phải là muốn lên trời sao? Sao có thể? Thần thái của La Hầu khi đạp trời quay về, giống hệt vô vọng Ma Tôn lúc nãy. Hắn cũng khẽ nheo mắt, cũng đang cố hết sức nhìn thấu Triệu Vân. Lá chắn vô hình, sự bảo vệ vô thượng, đã khiến một kiếm tuyệt diệt của hắn trở thành một trò cười. Còn có lực phản phệ quỷ dị, làm sao cũng không áp chế được. Các ngươi, không động được vào hắn đâu. Luận về nhãn giới, vẫn phải là tiên chủng chi chủ. Tiên tôn đã đến, một câu nói truyền khắp cửu tiêu. Cùng lúc đó, còn có bà Lama thần và A-la Phật tôn. Bà lão già lọc lõi này tuy đến muộn, nhưng lại có cùng một sự ăn ý, nhặt của hời. Bọn họ đều là chuyên gia, chỉ thích cục diện cả hai cùng bị thương. Ý gì? Vô vọng Ma Tôn và La Hầu đồng loạt liếc mắt, nhìn về phía tiên tôn. Chư thần cũng nhìn sang, cần gấp một lời kết luận để giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Tiên tôn không nói, chỉ tế ra trí cao thần khí. Nhiều năm không gặp chấn tiên kỳ, tiếng gió rít của nó như sấm rền. Mà thần uy của nó, sau khi được khí vận nuôi dưỡng, cũng mạnh hơn xưa rất nhiều. Chấn tiên kỳ từ trên trời ép xuống, nghiền nát tinh không rộng lớn, khiến nó vỡ vụn từng tấc. Một cảnh tượng kỳ lạ theo đó hiện ra. Chỉ thấy quanh thân Triệu Vân, xuất hiện thêm một vòng xoáy khổng lồ che trời. Hắn đứng ngay trung tâm vòng xoáy, hắn đi đâu, vòng xoáy đi theo đó. Kia đó là thiên đạo luân hồi. Người đời thấy vậy, hai mắt lồi ra, đồng tử có rút. Vô vọng Ma Tôn và La Hầu thấy thế, cũng nhíu mày. Hiểu rồi, cuối cùng họ cũng đã hiểu, Triệu Vân đang ở trong thiên đạo luân hồi. Đó, chính là lá chắn vô hình của hắn, cũng là sự bảo vệ vô thượng của hắn. Nói trắng ra là một cái kim trung cháo, muốn làm hắn bị thương, trước tiên phải phá được cái cháo kia. Thì ra là vậy, chư thần lẩm bẩm, thần sắc cũng ngẩn ngơ. Nếu không phải tiên tôn thi pháp, họ cũng không thể thấy được cảnh tượng này. Thiên đạo luân hồi bảo vệ người kia, làm sao có thể bị thương được mới là lạ. Tiếng hừ này, phát ra từ tiên tôn. Chính ông ta đã ép thiên đạo luân hồi hiện ra ngoại tướng, làm gì có chuyện không bị phản phệ. Nhìn chấn tiên kỳ kia, cũng đã trở nên ủ rũ rệu rã, thần uy cũng tiêu tan không ít. A-di-đà Phật, thiện tai, A-la Phật tôn lên sân khấu, câu cửa miệng của nhà Phật, nói cực kỳ trơn tru. Khi người đời nhìn sang, ông ta đã được Phật quang bao phủ, vô số Phật văn và Phật tự vây quanh thân, tiếng tụng kinh còn quỷ dị hơn cả ma chú, vang vọng khắp tinh không từng đợt một. Cùng với tiếng tụng kinh, khốn Phật trung sông thẳng lên trời, Phật huy phổ chiếu thế gian. Thiên đạo luân hồi, trò cười. Bà La Ma thần cười u ám, dương phục ma tán ra. Thấy vậy, Vô Vọng Ma Tôn và La Hầu đều thần mâu như đuốc, hai người không còn giấu giếm gì nữa. Một người tế ra quy khư thần đao, một người thúc giục lục thần chi kiếm, đao và kiếm cùng kêu vang, khiến pháp tắc bay múa. Lui lui lui. Chư thần nhanh trí biết bao. Từng tốp rút khỏi vùng tinh không đó. Năm đại cấm khu chi chủ hiếm khi tụ họp, chắc chắn là muốn làm một phen đại sự. Đại sự gì ư? Cưỡng ép phá vỡ thiên đạo luân hồi. Thông tin liên quan đến tiểu thuyết tại Ái Thượng, nơi đáng để bạn sưu tầm nhất oanh. Tám đại chí cao thần khí bay ngang trời, tựa như tám vầng thái dương rực rỡ, treo cao trên hư không. Ánh sáng rực rỡ chói lòa, chiếu rọi cả bầu trời u ám tựa như ban ngày. Lui! Lũ ma quỷ cũng như thủy triều rút, đồng loạt lùi về phía sau. Hoang thần binh đã mạnh, huống hồ tám vị cùng tề tự. Tiền bối, tám đại cấm khu có thể phá được thiên đạo luân hồi không? Trong lúc lui lại, một vị thú thần nhìn về phía lão bối bên cạnh. Lão thần minh muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chìm vào im lặng. Có phá được hay không, bọn họ cũng khó mà có kết luận chắc chắn. Dù sao, đó cũng là thiên đạo luân hồi đã từng thắng được cả ma. Dù chỉ còn là tàn ảnh, đó cũng là một sự tồn tại siêu việt. Cho dù không phá được, cũng đủ cho Triệu Vân một trận ra trò rồi. Những lời như vậy vang lên khắp nơi, hơn nữa trong giọng điệu còn mang đầy vẻ chắc chắn. Nếu thiên đạo luân hồi bị trọng thương, Triệu Vân ở trong đó lại có thể không bị dư uy ảnh hưởng sao? Hỏng bét rồi, thần Long đạo tôn ẩn mình trong hư không, nhíu chặt mày. Bên cạnh, sắc mặt của Minh Thần cũng chẳng khá hơn là bao. Bình tĩnh, Phù Giao thong thả lên tiếng, dáng vẻ như thể chẳng có chuyện gì. Muốn dùng chí cao thần khí để phá thiên đạo luân hồi ư? Còn kém xa lắm. Dưới vạn chúng chăm chú, tám đại hoang thần binh đều bung tỏa ánh sáng. Theo sau đó là một luồng sấm sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cho người bắt nạt kẻ yếu này, xem đi, báo ứng tới rồi đấy. Ầm, rầm, khắp nơi trong tinh không đều vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Chủ của các cấm khu đã rơi xuống, đập sập cả một vùng trời đất. Khi các vị thần nhìn lại, tám người bọn họ đang lảo đảo thổ huyết. Uất ức, phiền muộn, khó tin, đó chính là tâm trạng của bọn họ lúc này. Nhìn Triệu Vân mà xem, hắn vẫn đang bước đi giữa không trung vô tận, từ đầu đến cuối chưa từng thấy hắn dừng lại dù chỉ một chút, thật sự như một cái xác không hồn, không có cảm giác gì với thế gian. Chính tư thái như vậy lại có sức sát thương cực lớn, mà tính sỉ nhục lại càng mạnh hơn. Tám vị chủ cấm khu thì tàn phế, còn tên ma đầu là hắn lại chẳng hề hấn gì. Bên bờ tinh hà, Triệu Vân cuối cùng cũng dừng bước. Đến lúc này, hắn mới có một vài hành động khác thường. Hắn không đi nữa, cứ thế lẳng lặng đứng đó, ngước nhìn hư không. Đôi mắt hắn vẫn trống rỗng, nhưng lại có ý tang thương chảy trôi trong đó. Hắn đang nhìn cái gì vậy? Mọi người vô cùng khó hiểu, cũng nhìn về phía xa xăm. Đáng tiếc, thứ mà Triệu Vân có thể nhìn thấy, bọn họ lại không thể. Đó là một cánh cổng, nhuốm màu ánh sáng vĩnh hằng, có thể thấy nhưng không thể chạm tới. Triệu Vân chính là đang nhìn nó, ở phía bên kia cổng, có tiếng gọi vang lên. Điện. Hắn thì thầm, gọi tên người ấy qua biển cả cõi đời vô tận. Dứt lời, thiên đạo luân hồi liền tan biến, chính xác mà nói là thu liễm vào trong cơ thể hắn. Hắn cũng theo đó mà biến mất, dưới ánh mắt của vô số đại thần, bốc hơi khỏi không trung. Người đâu? Các vị thần đều khẽ nheo mắt, từng người một dò xét khắp trời đất. Nhìn qua, không thấy bóng dáng Triệu Vân, một chút dấu vết cũng không có. Đi đâu rồi? Lúc này, Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn cũng đang tìm kiếm. Tìm tới tìm lui, cũng không tìm ra được manh mối nào. Không tìm được đâu. Phủ Giao khẽ nói, nàng đến từ cõi trên, tự có sự giác ngộ siêu phàm thoát tục. Chỉ cần thiên đạo luân hồi còn đó, thế gian sẽ không thể có dấu vết của Triệu Vân. Tìm. Tìm cho ta. Có những kẻ không tin vào tà ma, như các chủ cấm khu, gầm lên như sấm. Triệu Vân vẫn còn sống trên đời, sao có thể nhẫn nhịn được, nhất định phải giết chết hắn. Thần giới, lại sắp không yên tĩnh rồi. Mọi người vẫn chưa đi, lúc này phần lớn vẫn còn chưa thỏa mãn. Khi nói những lời này, trong lòng họ lại dấy lên một niềm hy vọng mãnh liệt. Triệu Vân vẫn còn sống, biết đâu ngày nào đó, hắn lại ra ngoài đi dạo một vòng. Chỉ nhớ, ban ngày mình đang làm bài thi ở trường thi. Trường thi, nghĩ đến chuyện này, hắn như bị sét đánh, đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu như không nhớ nhầm, bài thi của hắn vẫn chưa viết xong. Chết tiệt, hắn như một cơn gió lốc, vọt ra khỏi con hẻm nhỏ, chạy thẳng đến trường thi. Gặp tà ma cả một đường, đúng lúc quan trọng lại xảy ra sự cố. Muộn rồi, hội thí đã kết thúc, cổng lớn của trường thi cũng đã đóng lại. Phủ đệ ban ngày náo nhiệt, giờ đây lạnh lẽo hoang vắng. Lão thiên gia, ngài đang đùa tôi đây à? Triệu Vân ôm ngực, đứng trước phủ đệ, hồi lâu không rời đi. Tâm nguyện của phụ thân, e rằng hắn không hoàn thành được rồi, phải dừng bước ở hội thí. Hồng Tước. Trong lúc hắn đang phiền muộn, sau lưng có tiếng gọi vọng tới. Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là vị giám khảo quan ban ngày. Vị lão nhân này cũng không tệ, đã đứng đây chờ từ lâu. Nếu là một thí sinh bình thường, ông ta cũng lười quan tâm nhiều như vậy. Nhưng vị này thì khác. Người mang theo lệnh bài của đại hạ Hồng Tước, có thể là người bình thường sao? Đại nhân, bài thi của tôi. Triệu Vân vội vàng hỏi. Đề thi chưa làm xong, tự nhiên là không qua. Giám khảo quan mỉm cười. Dù đã sớm có dự liệu, Triệu Vân vẫn cảm thấy đau cả trứng. Người trẻ tuổi hấp tấp cẩu thả, không phải là thói quen tốt đâu. Giám khảo quan nói rồi, từ trong lòng lấy ra miếng lệnh bài kia. Thấy vậy, Triệu Vân không khỏi ngẩn ra, lúc này mới biết mình làm rơi đồ. Vật này, từ đâu mà có? Giám khảo quan cười rất hiền hòa. Cố nhân tặng. Triệu Vân cười cười, vội vàng nhận lấy. Cố nhân của cậu có phải là Lý Chiêu Dương không? Giám khảo quan khẽ hỏi một câu. Sao vậy, đại nhân quen biết bà cô đó à? Triệu Vân cười hì hì, lại cất lệnh bài đi. Giám khảo quan nghe xong, khóe miệng bất giác giật giật, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng trở nên không bình thường cho lắm. Đó chính là đại hạ Hồng Tước đó. Lại dám gọi như vậy, tên này can đảm đến mức nào, hay là quan hệ của hai người họ rất thân thiết? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, Hồng Tước sao có thể tặng lệnh bài? Đã tặng, chứng tỏ thân phận của người này không hề đơn giản. Cho hắn đi cửa sau. Giám khảo quan sờ sờ cằm, rồi lại ra vẻ thâm sâu mà vuốt vuốt râu. Vì việc này, ông ta còn tìm cho mình một lý do rất hay. Người này, bụng đầy kinh luân, khí vũ phi phàm, là một nhân tài có thể đào tạo, không thể để bị chôn vùi ở đây được. Cố nhân của đại hạ Hồng Tước mà. Ít nhiều cũng phải nể mặt một chút. Phá cách lục thủ. Triệu Vân đi qua con phố huyên náo, dọc đường cứ lẩm bẩm mấy lời này. Giám khảo quan nói, văn tài của hắn không tệ, thư pháp cũng được xem là tuyệt kỹ. Sau khi thương nghị, hắn được phép vào kinh ứng thí. Đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Bài thi còn chưa làm xong mà đã gặp được quý nhân. Đúng là người tốt mà. Triệu Vân vui vẻ cười một tiếng, đi thẳng đến tửu quán. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, mua một bình rượu giải tỏa nỗi lòng. Cổ nhân nói rất hay, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hắn chân trước vừa tới cửa tửu lâu, chưa kịp bước vào đã gặp người quen. Vẫn là hồng y nữ tử kia, đang xách hai vò rượu từ trong đi ra. Thật trùng hợp, hai người chạm mặt nhau, chỉ là không khí có phần hơi kỳ lạ. Tìm ngươi lâu lắm rồi. Đã nói là hiểu lầm rồi mà. Triệu Vân chẳng còn lòng dạ nào uống rượu, quay đầu bỏ chạy. Hồng y nữ tử tất nhiên không chịu, đuổi sát theo sau không buông. Làm gì thế? Đi không nhìn đường à? Tổ cha nhà ngươi, dẫm lên chân ta rồi. Một nam một nữ, một người đuổi một người chạy, khiến con phố vốn đã náo nhiệt lại càng thêm ồn ào. Kẻ nào nóng tính, hễ lời không hợp ý là buông lời khó nghe. Nói về khoản chân cẳng lanh lẹ thì vẫn phải là Triệu công tử. Nữ tử đuổi mãi, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Tên tiểu tử kia, đừng để ta gặp lại ngươi. Mỹ nữ tâm trạng không tốt, xách rượu bỏ đi. Hết cách rồi, ai bảo nàng có một sư phụ nghiện rượu chứ? Đêm hôm muốn uống vài chung, phận làm đồ nhi sao có thể không chạy vặt. Lúc Triệu Vân quay lại tiểu viện, người vẫn còn đang lau mồ hôi. Hắn không phải sợ, cũng không phải đánh không lại ả đàn bà kia, mà là vì ngày mai thi võ, không muốn gây thêm phiền phức vào thời điểm quan trọng này. Nhị đệ, về rồi à? Tả lão nhân đang ở đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Triệu Vân cũng liếc mắt một cái, thấy một con điêu đang lượn vòng trên không. Hắn nhận ra con chim lớn đó, chính là tọa kỵ của hồng y nữ tử kia. Chủ nhân đang ở trong thành, nó tự nhiên sẽ không đi xa, chỉ là tiếng kêu cực kỳ khó nghe. Một nồi hầm là vừa. Tả lão nhân xoa xoa chòm râu. Bên này, Triệu Vân đã thu hồi ánh mắt, một mình lẩm bẩm. Ở trường thi gặp phải tả ma, bệnh của hắn e là càng lúc càng nặng rồi. Cũng may có giám khảo quan mở cửa sau, nếu không lại phải đợi thêm mấy năm nữa. Mộng du. Triệu Vân day chán, cố gắng nhớ lại chuyện trong mơ. Tiếc là nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu vẫn là một khoảng trống rỗng. Tâm tư hỗn loạn, hắn lại lẩm bẩm hai từ này. Lúc ở trường thi, chính là vì nghe thấy tiếng gọi mới ngủ thiếp đi. Cái bộ dạng gì thế kia, nhớ vợ à? Tả lão nhân trêu chọc. Có thôi đi không? Triệu Vân liếc mắt, vẫn còn nhớ mối thù đêm qua đấy. Một chén giải ngàn sầu, uống vài ly không? Không rảnh. Hầy. Két. Hai huynh đệ đang đấu võ mồm thì cổng viện lại mở, một bóng hình xinh đẹp bước vào. Hồng y nữ tử mua rượu về rồi, tiện thể còn mang theo ít đồ nhắm. Triệu công tử thấy vậy, khóe miệng bất giác giật giật, sao lại đuổi đến tận nhà hắn thế này? Ngươi! Hồng y nữ tử cũng sững người. Mới vừa rồi còn đang hỏi thăm tên này, quay đầu đã gặp ngay. Người nhướng mày lại là Tả lão nhân, ý gì đây, quen nhau à? Chạy! Ngươi chạy nữa đi! Đôi mắt đẹp của hồng y nữ tử bốc lửa. Không xong à? Triệu công tử cũng nổi nóng không ít. Đồ nhi, không được vô lễ với sư thúc của con. Tả lão nhân quát. Đồ nhi, sư thúc. Hai người đang chuẩn bị lao vào choảng nhau bỗng dưng dừng tay. Triệu Vân thì không sao, cao thủ võ lâm mà, nhận một đồ đệ cũng không có gì lạ. Ngược lại là Lâm Thi Vũ, ánh mắt vô cùng kỳ quái. Sư phụ nàng là thân phận gì chứ, là võ lâm minh chủ thật thật giả giả. Người có thể xưng huynh gọi đệ với ông đều là tiền bối giang hồ, sao lại kết thành sư huynh đệ với một tên nhóc danh? Chuyện này, sao không giống với kịch bản nàng tưởng tượng? Mà người này, cũng chẳng hề giống với hình tượng sư thúc trong tưởng tượng của nàng. Đúng là đồ đệ của ông à? Triệu Vân chọc chọc Tả lão nhân. Xinh đẹp không? Tả lão nhân cười nói. Xinh đẹp, lúc Triệu Vân nói câu này, lưng ưỡn thẳng tắp. Nói rồi mà. Kết bái với lão nhân, bối phận có thể tăng vùn vụt. Hắn đã là bậc sư thúc rồi, xem ai còn dám đánh hắn nữa không? Lại đây, đấm lưng cho lão phu. Lần đầu làm sư thúc, người nào đó có hơi bay bổng. Ấy thế mà, giọng điệu khi nói lại vô cùng nghiêm túc. Tuân lệnh. Lâm Thi Vũ cười một tiếng, lập tức xắn tay áo. Sư thúc đã có lệnh, vãn bối nào dám không nghe lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là lực trên tay nàng có hơi quá mức. Nói là đấm lưng nhưng lại nhắm thẳng vào việc đả thương gân cốt, tiếng xương cốt kêu răng rắc nghe rõ mồn một. Có sư chất thế này, ưng. Triệu Vân đau đứng người, nhăn mặt nhíu mày. Là hắn đã nghĩ nhiều rồi, đàn bà đẹp không dễ chọc. Sơ suất rồi. Vẻ mặt vuốt râu của Tả lão nhân có vài phần thâm trầm. Đêm đó, không nên kết bái với tên nhóc này, mà nên nhận làm đồ đệ. Như vậy, vừa hay có thể tác hợp cho hắn với bảo bối đồ đệ Lâm Thi Vũ, nhà mình thành một đôi. Còn bây giờ, một người là sư thúc. Một người là sư chất, muốn tác hợp cũng lệch bối phận mất rồi. Sư phụ, đồ người cần con mua về rồi đây. Ngoài sân còn có khách tới, chính là thanh niên cầm quạt giấy kia. Hắn không đi tay không, túi lớn túi nhỏ xách theo một đống. Thế nhưng, khi thấy cảnh trong sân, hắn cũng không khỏi nhướng mày. Tên kia là ai, từ đâu đến, tại sao sư muội lại đang đấm lưng cho hắn? Trường Vũ, lại đây, ra mắt sư thúc của con đi. Tả lão nhân mỉm cười nói. Đây... Thanh niên cầm quạt sững người một lúc, sư thúc trẻ như vậy sao? Ta nói này, đừng đấm nữa, đau. Thân thể ngài cứng quá, cần phải sơ thông kinh lạc. Lâm Thi Vũ cũng nói bừa một cách nghiêm túc, ra sức như muốn lấy mạng. Nàng là người thù dai, khó khăn lắm mới có cơ hội, không tận tình hầu hạ sao được. Có thể kết bái với gia sư, hẳn là ngươi có chỗ hơn người. Trường Vũ cười, đặt mấy túi đồ xuống, nhưng không hành lễ. Hắn không dễ nói chuyện như sư muội, tự dưng lại có thêm một sư thúc. Hơn nữa, xét về tuổi tác còn chưa lớn bằng hắn, võ nghệ cũng chưa chắc đã cao cường đến đâu, bảo hắn gọi một người như vậy là sư thúc, với tính cách cao ngạo của hắn, sao có thể cam lòng. Đâu chỉ có hắn, Lâm Thi Vũ cũng chẳng cam lòng cho lắm. Không sao, có công phu thật hay không, thử là biết ngay. Đây không phải sư huynh đã tới rồi sao, đúng là hợp tình hợp cảnh. Cũng tạm tạm. Triệu Vân cười cười, vững như Thái Sơn, có thể thỉnh giáo vài chiêu không? Trường Vũ nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, nói. Đại ca, ý huynh thế nào? Triệu công tử vừa xoa vai vừa nhìn về phía Tả lão nhân. Ra tay nhẹ một chút. Tả lão nhân ngáp một cái. Dễ nói thôi. Trường Vũ cười, ta có chừng mực. Tả lão nhân ho khan, dứt khoát nhìn lên bầu trời vô định. Mấy ngày không gặp, đầu óc đồ đệ của ông sao vẫn chưa thông suốt thế nhỉ? Xem chiêu. Trường Vũ không nhiều lời, vận công rồi tung một trường tới. Trường lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, tạo ra tiếng gió vù vù. Tả lão nhân không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục nhìn trời, mắt không thấy tim không phiền. Lâm Thi Vũ lại giật mình kinh hãi, mấy ngày không gặp mà công lực của sư huynh lại hùng hậu thêm không ít, nhìn uy lực của một trường này, nàng cũng không dám dễ dàng đỡ cứng. Đi đi, Triệu công tử thì tùy ý hơn nhiều, lật tay tung một trường ra. Xong, chỉ thấy Trường Vũ như một bao cát, bay về phía bức tường. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, trên tường liền có thêm một vết lõm hình người. Uống. Trong tiểu viện nhỏ, khung cảnh coi như hài hòa. Triệu Vân và lão giả kết nghĩa huynh đệ, chén chú chén anh, uống rất vui vẻ. Có người rót rượu, công việc này, Lâm Thi Vũ làm rất thành thạo. Đúng là một tên yêu nghiệt. Trong lúc rót rượu, nàng đã không chỉ một lần nhìn Triệu Vân. Người này, mới chỉ hơn 20 tuổi, sao lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy? Công lực của sư huynh. Nàng là người biết rõ, vậy mà lại hoàn toàn thất bại chỉ trong một chiêu. đâu phải là tỉ thí, rõ ràng là nghiền ép đơn phương. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nếu là hạng tầm thường, sư phụ sao có thể kết bái với hắn? Trái lại là nàng, thực sự là mắt rồi, trước đó còn đuổi theo người này suốt một đường. Nghĩ lại lúc này, nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, với công phu mèo cào của mình, đối phương chỉ cần một chưởng là có thể tiễn nàng lên trời rồi. Xem ra, vị tiểu sư thúc này cũng không tệ. Ít nhất, không có ý lớn hiếp nhỏ. Nhắc đến sư huynh, tâm trạng của Khốc Vũ không phải là chủ chứng bình thường, một mình ngồi trên mái hiên, không nói một lời, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn Triệu Vân một cái. Sư phụ nói, người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sư phụ còn nói, người ngoài có người, trời ngoài có trời. Hôm nay xem ra, quả là không sai, người kia rốt cuộc đã tu luyện thần công cái thế gì mà lại mạnh đến mức này. Lẽ nào, là một lão già nào đó dịch dung? Bất luận là loại nào, cũng không che giấu được sự thật là hắn đã bại hoàn toàn. Ta, có phải đã ra tay quá nặng rồi không? Triệu Vân ho khan một tiếng. Người trẻ tuổi, mài dũa nhuệ khí của hắn cũng tốt. Lão giả cười cười. Hắn nên cảm kích Triệu Vân, trong khoảnh khắc xuất trưởng đã thu lại mấy phần lực đạo. Nếu không, đồ nhi của lão chắc chắn đã bị thương gần động cốt. Đúng vậy, Triệu Vân không dùng toàn lực, chỉ là đi cho có lệ mà thôi. Người có bệnh. Lão giả nốc một ngụm rượu mạnh. Lời này, nếu là người khác nghe được, không chừng đã lật bàn rồi. Triệu Vân nghe xong, trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang. Hắn đâu chỉ có bệnh, mà bệnh còn không hề nhẹ. Không nói những cái khác, chỉ riêng chứng mộng du, bao nhiêu năm nay vẫn không thể chữa khỏi. Vị nghĩa huynh này của hắn, nhãn giới cao thâm, chắc chắn đã nhìn ra manh mối. Thử vận khí đến quan nguyên huyện, xem ngũ tạng lục phủ có phải đau đớn kịch liệt không? Lão giả mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, đôi mắt đang sáng lên của Triệu Vân liền lập tức ảm đạm. Là hắn đã hiểu lầm, tưởng rằng lão già này đã nhìn ra căn bệnh tà dị của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn vận chuyển tâm pháp, theo lời lão giả, tụ khí đến quan nguyên huyện. Tiếng hừ trầm sau đó của hắn vô cùng nặng nề, quả đúng như lời lão già nói, ngũ tạng lục phủ rất đau. Ngoài ra, tứ chi bách hài và kỳ kinh bát mạch cũng vậy, một bên thì hàn ý cuộn trào, một bên thì như bị lửa đốt, cảm giác này thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sao lại như vậy? Triệu Vân vội vàng tán công, vẻ mặt đầy khó hiểu. Băng và hỏa cùng tu, đã xảy ra xung đột. Lão giả thong thả nói. Triệu Vân nghe xong, như có điều suy nghĩ. Nói thật, hắn vốn không phải băng hỏa đồng tu, mà là băng và hỏa đã ban cho hắn trạng thái này. Nhưng, lời lão giả nói cũng không sai. Cái lạnh của băng, cái nóng của lửa, là hoàn toàn có thật. Tặng ngươi một vật. Lão giả đưa tới một cuốn sách rách nát. Người, không thể trông mặt mà bắt hình dong, sách cũng vậy. Đừng thấy nó rách nát, nhưng lại là một bí tịch không tầm thường. Hỗn độn nhất khí quyết. Triệu Vân nhận lấy, tiện tay lật xem. Lại là hỗn độn nhất khí quyết. Trong lòng Lâm Thi Vũ kinh ngạc vô cùng, quan hệ của sư phụ và sư thúc tốt đến mức nào, mà loại võ lâm chí bảo này, nói tặng là tặng ngay. Tuyệt diệu. Ánh mắt Triệu Vân sáng lên, liên tục khen hay. Hắn có phải băng hỏa đồng tu hay không, lúc này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, bộ công pháp này có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo. Không uống nữa, đi ngủ. Triệu Vân ôm sách đứng dậy. Cũng không nói một tiếng cảm ơn à. Phía sau, lão giả bĩu môi. Lúc về, ta tìm cho ngươi một người vợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân nhanh như khói chuồn về phòng. Ngủ ư. Hắn nào ngủ được. Có được công pháp tốt như vậy, tự nhiên phải nghiên cứu một phen. Nếu thật sự có thể giải quyết được vấn đề của bản thân, thì đây đúng là một cơ duyên. Quỷ kiểm giáo chủ. Lão giả không hề che giấu, sợ Triệu Vân chưa từng nghe qua, còn không quên giải thích một phen, hắn là một lão ma đầu tu luyện tà công, thường hút máu trẻ sơ sinh để tăng cường công lực. Ngươi và ta liên thủ, giết chết hắn. Trước thì kết bái, sau thì tặng công pháp, ra là ngươi đợi ta ở đây à? Triệu Vân dù đầu óc có không lanh lợi, lúc này cũng đã thông suốt rồi. Ngươi là đệ đệ của ta mà, chúng ta là người một nhà mà. Lão giả nghiêm mặt nói. Phải, phải, phải. Ánh mắt của Triệu Vân không phải là liếc xéo bình thường. Giết lão ma đầu kia, cũng là thay trời hành đạo. Lão giả cười nói. Không sai, lão đã tính toán cả rồi. Chủ yếu là, quỷ kiểm giáo chủ quá lợi hại, một mình lão không đối phó được, cũng không thể nói là không đối phó được, nhưng nếu gã kia liều mạng bỏ chạy, lão không thể cản được. Vì vậy, lão cần một người giúp đỡ. Người đệ đệ này của lão rất thích hợp. Thực lực cực mạnh, võ công cực cao. Nếu hai người họ liên thủ, chắc chắn có thể khiến quỷ kiểm giáo chủ chết không có đất chôn. Ta còn có việc, về rồi nói sau. Triệu Vân để lại một câu, quay người rời khỏi tiểu viện. tham gia võ khảo, hôm nay không thể gây thêm rắc rối nào nữa. Hắn đi rồi, lão giả cũng không luyện quyền nữa, lại xách bầu rượu lên. Sư phụ, người lại muốn đi đối phó với quỷ kiểm sao? Lâm Thi Vũ đẩy cửa phòng ra. Cùng đi ra, còn có sư huynh Khốc Vũ, dường như đã sớm biết tính toán của sư phụ. Già rồi, cũng phải làm chút chuyện có ý nghĩa chứ. Lão giả cười ôn hòa, như nhìn những đứa trẻ, nhìn hai đồ nhi của mình. Ký Châu võ khảo, Triệu Hám không phải là đến để đi cho có lệ. Với người võ công cao cường như hắn, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đi nhanh, về cũng nhanh, ngay trong ngày liền cùng đại ca thúc ngựa đi về phía Tây. Hiền đệ, ngươi chưa từng tò mò về thân phận của ta sao? Tưởng lão đầu cười nói. Chẳng lẽ là võ lâm minh chủ? Triệu Hám vừa nói vừa nốc một hớp rượu. Sao, không giống à? Tưởng lão đầu cười nhìn Triệu Hám. Triệu Hám không nói gì nữa, tiện tay ném bầu rượu đi, đánh giá từ trên xuống dưới. Xem ra lão già này có vẻ không nói đùa, có khi đúng là minh chủ thật. Chính vì có kết luận này, ánh mắt hắn nhìn tưởng lão đầu cũng có phần kỳ quái. Trung can nghĩa đảm, bá khí chắc lậu, đại hiệp điển phạm. Đó mới là võ lâm minh chủ trong tưởng tượng của hắn. Thế nhưng, nhìn vị này xem, làm gì có chút uy nghi nào của một đại ca giang hồ chứ? Vậy còn ngươi, là thân phận gì đây? Tưởng lão đầu vẫn cười nhìn Triệu Hám. Ta đến từ trấn Ngô Đồng, có một vị sư phụ. Triệu Hám giọng điệu thâm trầm đáp. Một vị sư phụ ư? Tưởng lão đầu vuốt râu, cũng bắt đầu suy diễn. Theo hắn nghĩ, vị cao nhân đó nhất định là bậc siêu phàm thoát tục. Nếu không, cũng không thể dạy ra một đệ tử xuất chúng như vậy được. Nếu chuyến này lão phu có thể sống sót trở về, nhất định sẽ đến bái phỏng một phen. Ngươi đừng dọa ta, hai ta đi cùng nhau, chẳng lẽ còn có thể mất mạng sao? Hắn, không phải là ma đầu tầm thường đâu. Tốc chiến tốc quyết, tuyệt đối không dây dưa với hắn. Hai người một lời qua một lời lại, bụi đường bay mù mịt cả một chặng. Chính vũ trụ của ngày hôm nay có phần hơi u ám, dường như có mây mù bao phủ. Thượng thương tâm trạng không tốt, cả vũ trụ đều vì thế mà trở nên nặng nề. Kẻ kia như chó vậy, lại đuổi tới rồi, đúng là âm hồn bất tán. Đánh không lại, thế thì phải chạy. Vũ trụ theo đó mà đại chấn động, lại rước lấy một tràng chửi bới. Chỉ có những lão thần cảnh giới cao thâm mới khẽ nheo mắt nhìn lên hư không, cẩn thận lắng nghe, sâu trong vũ trụ dường như có tiếng ầm ầm, không biết là ai đang giao đấu. Đi, đập chết hắn. Dù đang chạy trốn, cũng không cản được thượng thương chửi ầm lên. Trong vũ trụ có kẻ kia, cũng có một vị ngoan nhân cái thế. Nói là người, cũng không hoàn toàn chính xác, đó là một tiểu oa nhi. Đúng, chính là tiểu oa nhi, người vô hại vật vô hại, nhưng lại đặc biệt ham ăn. Cũng chính cái thứ tiểu oa nhi đó, lại mạnh đến mức có chút vô lý. Mạnh đến mức nào ư? Một vị chính bộ tiên hoang cảnh, bị nó đánh cho đứng không vững. Không biết từ lúc nào, Triệu Hám và Tưởng lão đầu đều dừng lại. Nhìn về phía xa, có thể thấy một khu rừng quỷ âm u đen kịt. Sâu trong khu rừng quỷ, thấp thoáng một ngọn núi, tiên vụ lượn lờ. Nói chính xác thì là âm vụ lượn lờ, thổi cho cả trời đất đều lạnh lẽo. Nơi đó, chính là núi quỷ, đại ma đầu chuyên ăn thịt trẻ con đang ở bên trong. Tối quá, Triệu Hám cố gắng vận hết thị lực, nhưng vẫn không nhìn rõ đường đi phía trước. Ăn đi. Tưởng lão đầu đưa tới một viên đan dược, bản thân ông cũng ăn một viên. Có lẽ biết Triệu Hám không nỡ, ông còn giải thích một phen, trong rừng có độc vụ, vô cùng quỷ quyệt, đan dược này là để phòng độc. Nói rồi, ông đi trước một bước, tiến vào khu rừng quỷ. Triệu Hám ăn đan dược xong, xách kiếm theo sát phía sau. Trong rừng rất lạnh, khí vụ mờ mịt, làm cách nào cũng không xua tan được. Ngoài ra, chính là hài cốt, từng đoạn vùi lấp trong đất bùn. Nhìn qua là biết. Nơi này đã có rất nhiều người chết, âm khí cực kỳ nồng đậm. Cầm lấy vật này. Tưởng lão đầu khẽ phất tay áo, ném tới một vật. Triệu Hám tiện tay đỡ lấy, mới biết đó là một tấm lệnh bài. Mặt sau của lệnh bài, còn khắc một chữ tưởng. Minh chủ lệnh bài của ngươi, đưa cho ta làm gì? Triệu Hám vẻ mặt nghi hoặc. Lỡ như ta không ra được, ngươi sẽ thay thế ta. Tưởng lão đầu cười nói. Không có lỡ như. Triệu Hám nói xong, lại ném minh chủ lệnh bài trả lại. Tưởng lão đầu lắc đầu cười, người huynh đệ này của ông, xem ra không mấy hứng thú với chuyện giang hồ. Minh chủ lệnh bài đó, là vật gì chứ, không biết bao nhiêu người tranh giành muốn có. Vậy mà vị này thì hay rồi, cho cũng không cần, lẽ nào đã chán ghét đao quang kiếm ảnh rồi sao? Hay là, chúng ta bay qua đi. Triệu Hám vẫn đang vung kiếm đập tan âm vụ. Sương mù quá dày, đi một lúc là có thể lạc đường. Đợi thêm chút nữa. Tưởng lão đầu tiện tay lấy ra một cái la bàn. Trong rừng có trận pháp, lần trước đến đây ông đã bị nhốt rất nhiều ngày. Lần này, phải tìm đúng đường, để khỏi phải chạy vòng vèo qua lại. Còn về khinh công bay lượn, ở đây cũng không thể tùy tiện bay, trên trời dưới đất đều có bẫy. đen kịt như mực, cả khu rừng quỷ không thấy một tia sáng nào. Hai người mò mẫm đi về phía trước, giống như hai tên trộm đến để do thám. Phía trước, có tiếng nước chảy, nhưng lại có một luồng khí tanh hôi sộc thẳng vào mặt. Huyết hà, Triệu Hám lại gần xem, nước sông có màu máu, còn nổi lềnh bềnh thi thể. Không biết là thi thể người hay của một số loài động vật, phần lớn đã thối rữa. Quỷ mới biết ma đầu đã giết bao nhiêu sinh linh, cảnh tượng này thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Vù vù, hai người chân trước vừa dừng lại, liền nghe thấy cuồng phong nổi lên. Sau đó, liền thấy một bóng đen, bay qua bay lại. Triệu Hám thấy vậy, không khỏi nheo mắt lại. Đó không phải là bóng đen, mà là một đám quỷ hồn. Nơi này âm khí quá nặng, có quỷ cũng không có gì lạ. Điều hắn kinh ngạc là, đám quỷ này lại có hai cái đầu. Cút đi, đừng cản đường. Tưởng lão đầu mắng một tiếng. Ông không mắng thì thôi, một tiếng hét lên, lại chọc giận đám lão quỷ. Chúng không còn bay lơ lửng qua lại nữa, mà cuốn theo âm khí, nhe nanh múa vuốt lao tới. Dọa lão phu à? Tưởng lão đầu cũng được trang bị đầy đủ, từ trong tay áo lấy ra bát quái kính. Chỉ có điều cái gương này, không được tốt cho lắm, ít nhất là con quỷ già này không sợ. Lại không sợ thứ này. Tưởng lão đầu nhướng mày. Bát quái kính của ông cũng đã được khai quang, chuyên khắc chế tà ma. Lần trước đến đây, ông chính là dựa vào vật này để đánh tan mấy đám tiểu quỷ. Mà nay, lại không có tác dụng nữa, hay là nói, bát quái kính đã hết hạn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Người này không được, đổi lại Triệu Hám biểu diễn kỹ năng. Chỉ thấy hắn vung kiếm chỉ trời, trong tay còn cầm một lá bùa. Đừng nói, một loạt thao tác này có thể dọa người, à không đúng, có thể dọa quỷ. Nhìn con quỷ già kia xem, sợ tới mức toàn thân run lên, lại quay đầu bỏ chạy. Ngươi, đúng là đa tài đa nghệ. Lại còn hiểu cả dị thuật. Tưởng lão đầu vuốt râu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Triệu Hám một cái. May mà đã kéo tên này tới đây, nếu không, con quỷ này đủ cho ông uống một bình rồi. Khiêm tốn thôi. Triệu Hám thu lại kiếm, cũng thu lại bùa chú, khí chất dần nhập giai cảnh. Từng chịu thiệt thòi vì tiểu quỷ, nên những vật trừ tà này, hắn đều mang theo bên người. Sư nương cũng từng nói, có tác dụng hay không tạm thời không bàn, khí thế không thể thua. Tưởng lão đầu thân nhẹ như yến, một hơi bay lên đỉnh núi. Triệu Hám cũng không chậm, bàn về thân pháp, không hề thua kém người huynh đệ này chút nào. Ai? Ngay khi hai người vừa đáp xuống, liền nghe thấy tiếng quát lớn. Trên đỉnh núi có người, đang ngồi trên tảng đá tu luyện thổ nạp. Đó là một trung niên khôi ngô, mặc đại bào, tóc không phải màu bình thường, tựa như nhuốm máu, đỏ rực một mảng, nhìn vào giữa hai lông mày, có hoa văn hình đầu lâu. Đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, xanh lẻ toát ra ánh sáng âm u, quỷ sơn, biệt lai vô dạng. Tưởng lão đầu thản nhiên cười. Lại là ngươi. Quỷ sơn giáo chủ hừ lạnh, đột ngột đứng dậy. Tên này, mạnh thật đấy. Đây là tâm trạng của Triệu Hám lúc này. Chẳng trách tưởng lão đầu gọi hắn đến giúp, đơn đả độc đấu, đúng là không đánh lại. Sau khi nhìn quỷ sơn giáo chủ, hắn lại liếc về phía khác. Nơi này còn có người, đang trốn trong bóng tối sâu thẳm nhìn trộm. Ồ, âm linh giáo chủ cũng ở đây à? Tưởng lão đầu cười nói. Thiên lý điều điều đến đây nộp mạng. Trong bóng tối truyền ra tiếng cười âm u. Trên đỉnh quỷ sơn, âm vụ lượn lờ, cuồng phong gào thét. Triệu Vân và Tả Lão Nhi một trái một phải, khí thế tương liên. Triệu Vân thì không sao, đối với chuyện giang hồ vẫn còn mông lung vô tri. Trái lại là Tả Lão Nhi, tuy đang cười nhưng sắc mặt lại chẳng hề dễ coi. Tình báo có sai sót, hắn không ngờ âm linh thánh mẫu cũng ở trong quỷ sơn. Như vậy, vốn là đội hình 2-1, giờ sắp biến thành 2-2 rồi. Hắn cũng không phải sợ hai người này, mà là nếu cưỡng ép khai chiến, e rằng chẳng ai chiếm được chút lợi lộc nào, càng đừng nói đến chuyện diệt sát quỷ sơn giáo chủ. Thất sách nghiêm trọng, tiểu ca ca thật tuấn tú. Âm linh thánh mẫu bước ra, liên bộ uyển chuyển, một thân hắc y phiêu diêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng trông rất đẹp, dung nhan khuynh thế, có thể xưng là tuyệt đại. Chỉ là nụ cười có chút tà tính, còn đôi mắt nàng lại vô cùng mị hoặc, nhìn thêm vài lần liền cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Đừng nhìn vào mắt nàng, rất tà môn. Tả lão nhi nhắc nhở. Chuyện nhỏ. Triệu công tử không tin tà, cứ nhìn đấy, thì sao nào? Cảm giác choáng váng đúng là có, nhưng chỉ một thoáng đã tan biến. Nội công của hắn không chỉ hùng hậu, mà tâm tính còn kiên định như sắt thép. Nương tử xinh đẹp, trên đường đi hắn đã gặp không ít. Nhưng đẹp hơn nữa, liệu có đẹp bằng tâm nhi nhà hắn không? Đúng như câu nói, người tình trong mắt hóa tây thi. Trong lòng đã có người, những thứ khác đều là phù vân. Thú vị. Âm linh thánh mẫu cười u, không khỏi có chút kinh ngạc. Những tài tuấn trẻ tuổi trên giang hồ, nàng đều có nghe qua đôi chút. Vị này là từ đâu chui ra, lại dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngọn gió nào thổi ngươi đến đây vậy? Tả lão nhi cười nói. Ngươi quản ta à? Âm Linh Thánh Mẫu liếc mắt một cái. Hai người các ngươi, thành một cặp rồi à? Còn nói năng hàm hồ, lão nương xé nát miệng ngươi. Diệt hắn. Quỷ Sơn giáo chủ hừ lạnh, lao thẳng đến chỗ Tả lão nhi. Ân oán giữa ngươi và ta, đêm nay tính sổ một lượt. Tả lão nhi hét lên như sấm. Cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh vừa khai chiến đã là đại cảnh tượng, như hai người họ, mới qua một chiêu, đỉnh núi đã đá vụn bay tứ tung. Chiến cục ư? Kẻ tám lạng người nửa cân, đều là những kẻ nội công hùng hồn, ba hai hiệp cũng không phân được thắng bại. Giang hồ này, quả là ngọa hổ tàng long. Triệu Vân liếc nhìn một cái, trong lòng cảm khái không nguôi. Tả lão nhi rất mạnh, hắn đã sớm được chứng kiến ở Hán Châu. Mà Quỷ Sơn giáo chủ hiện giờ, một thân ma công cũng đã xuất thần nhập hóa. Tiểu ca ca, sao không nhìn ta nữa vậy? Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương thơm của nữ tử. Âm Linh Thánh Mẫu đã lao tới, thân pháp quỷ dị vô cùng. Triệu Vân mũi chân điểm nhẹ xuống đất, một cú lách mình đã dễ dàng tránh được. Đừng chạy mà. Nụ cười của Âm Linh Thánh Mẫu vẫn mê hoặc lòng người. Chỉ thấy nàng ra tay một trưởng, cách không đánh tới. Ai nói nữ tử không bằng nam nhân, một trưởng này của nàng, kinh khí đã vô cùng hùng vĩ. Đến đây, Triệu Vân không lùi mà tiến, vận công tung ra một quyền. Hai luồng kinh khí va chạm, chấn vỡ một tảng đá lớn. Nhìn những cây cổ thụ cao chọc trời xung quanh, cũng bị gãy ngang lưng hàng loạt. Âm Linh Thánh Mẫu dây trước còn đang cười dây này đã rên khẽ một tiếng mê man, mà thần thái thì khó nói nên lời vẻ sầu muộn và uất ức, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng chứa đầy sự kinh ngạc không tả xiết, là do nàng bế quan quá lâu, giang hồ ngày nay đã xuất hiện yêu nghiệt rồi sao? Đúng, chính là yêu nghiệt, tiểu tử này mới mười mấy tuổi, lấy đâu ra nội công hùng hậu như vậy? Có người đã để hồ quán đỉnh, truyền công lực cho hắn. Đây là kết luận mà Âm Linh Thánh Mẫu đưa ra. Nếu không, chẳng lẽ nội lực này là do hắn tự mình tu luyện ra? Nha đầu này hổ báo thật. Âm Linh Thánh Mẫu kinh ngạc, cánh tay của Triệu Vân cũng tê dần. Cao nhân tất có cao nhân trị, nền tảng của hắn không vững, không bị một trưởng đánh bay đã là may lắm rồi. Tiểu tử, không biết kiếm pháp của ngươi thế nào? Âm Linh Thánh Mẫu khẽ nhếch mép, từ bên hông rút ra một thanh kiếm nhỏ và dài. Thanh kiếm này rất quỷ dị, tắm trong ánh sao, lại ánh lên huyết quang yêu dị. Hơn nữa, khi gió thổi qua, tiếng kiếm ngân lên như tiếng ve kêu. Triệu Vân không hề nao núng, kiếm thanh hồng đã trong tay, khí thế tăng vọt. Hai người không nói không rằng, lập tức giao chiến, kiếm khí và kiếm ảnh bay tứ tung, tiếng kim loại va chạm chan chát còn kèm theo những tia lửa lóe lên. Phong Vân kiếm quyết. Âm Linh Thánh Mẫu lại kinh ngạc. Nàng tưởng mình rất giỏi, công lực không chiếm được thế thượng phong, thì về mặt kiếm pháp hẳn có thể áp chế Triệu Vân. Nhưng sau một hồi giao đấu, dường như mọi chuyện không phải vậy. Tiểu tử này, kiếm pháp siêu quần, nàng không những không áp chế được mà còn liên tiếp thất thế. Quái thai gì vậy? Tâm trạng của mỹ nữ rất sầu muộn, chỉ muốn kéo Triệu Vân đến một nơi không người để hỏi cho rõ. Công lực của ngươi là người khác truyền cho. Kiếm pháp của ngươi cũng là người ngoài sao chép đưa cho ạ. Nói thật, ta thấy ngươi rất quen mặt. Triệu Vân miệng thì nói, tay lại không hề ngơi nghỉ. Một kiếm chém tới, kiếm mang dài mấy trượng bá liệt vô song. Hay là về nhà với ta, làm tiểu tướng công của ta nhé. Âm Linh Thánh Mẫu cười thân pháp phiêu giật, tránh được một kiếm của Triệu Vân, trở tay liền phóng ra một cây độc châm. Nàng nói câu này thì không sao, nhưng khiến Quỷ Sơn giáo chủ nghe xong liền bốc hỏa. Mẹ kiếp, đang đánh nhau đây à? Không tập trung thì thôi, lại còn đứng đó tán trai. Dĩ nhiên, hai người họ không phải vợ chồng, nhưng ít nhất cũng là đồng đội chứ. Vào thời khắc mấu chốt, có thể đừng làm hỏng chuyện được không? Mau mau diệt tên tiểu tử thỏ đế kia đi, để còn cùng bản giáo chủ liên thủ, xử lý Tả lão nhi. Nhị đệ, tán tỉnh nàng đi. Tả lão nhi gào lên một tiếng. Vợ ta nói rồi, không cho ta nạp thiếp. Triệu Vân vung một kiếm, đỡ được cây độc châm. Tên tiểu tử mồm mép lanh lợi. Âm Linh Thánh Mẫu hừ lạnh, không còn nương tay, toàn thân tỏa ra huyết quang. Mà khí thế của nàng cũng đột ngột thay đổi, tựa như một nữ vương, ngạo thị thiên hạ. Đừng hù dọa ta. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Đó là ánh sáng của băng và lửa, lúc thì giá lạnh, lúc lại nóng rực. Băng hỏa đồng tu. Âm Linh Thánh Mẫu thấy vậy, lại nhướng mày. Tên này cũng to gan thật, hai loại cực đoan, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng hiểu ra, Tả lão nhi có Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, truyền pháp quyết này cho hắn thì có thể trung hòa băng và hỏa. Hơn nữa, tu luyện nội lực còn làm ít công to. Ngươi, còn có thể cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Âm Linh Thánh Mẫu cười đầy ẩn ý. Nói rồi, nàng một bước đạp ra khỏi đỉnh núi. Đi đâu đó? Triệu Vân thi triển khinh công, đuổi sát theo sau. Hai người một trước một sau, bay ra khỏi Quỷ Sơn, rơi vào trong rừng rậm. Tiếp đó, chính là màn kịch phá nhà. Từ trên trời nhìn xuống, từng mảng cây lớn, Hết mảng này đến mảng khác ngã rạp, kiếm khí và kiếm quang bay vun vút, xé toạc không khí, lại tạo ra từng đóa hoa lửa. Âm vụ dày đặc, vì hai người họ mà cuộn trào dữ dội. Những con quỷ ẩn mình trong bóng tối, đều phát ra những tiếng gầm gừ. Sự thật một lần nữa chứng minh, lời của bán tiên nói quả thực không sai, đối với tà ma, khí thế nhất định phải thể hiện cho đủ. Giống như Triệu Vân lúc này, giống như âm linh thánh mẫu lúc này, khí thế của hai người họ mạnh đến mức vô lý. Dù là lệ quỷ, thấy cảnh tượng này, cũng phải khiếp sợ vài phần. Quỷ có sợ người hay không, tạm thời chưa bàn, nhưng âm linh thánh mẫu thì càng đánh càng uất ức. Nàng không hạ được Triệu Vân, tên tiểu tử này, đánh đấm quá giỏi. Còn cả tâm cảnh chiến đấu của hắn, cũng vượt xa giới hạn kinh ngạc của nàng. Lạ thật, tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể rèn luyện được kỹ xảo chiến đấu phi phàm đến thế, ngày nào cũng giao đấu với cao thủ võ lâm sao, hay là sinh tử vật lộn. Người mạnh như vậy, sẽ khó tìm tướng công lắm đấy. Triệu Vân đánh đến mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng không hạ được đối phương. Còn dám lấy ta ra đùa giỡn, tìm chết. Âm linh thánh mẫu cười lạnh. Âm linh. Trên đỉnh Quỷ Sơn, lại truyền đến tiếng gọi của Quỷ Sơn giáo chủ. Mụ đàn bà thối không đáng tin cậy nhà ngươi, không phải đánh nhau một hồi rồi tự mình chạy mất đây chứ. Lão phu còn đang chờ ngươi liên thủ, chu sát tả lão nhi đây. Nhị đệ của ta, thiên hạ vô địch, tả lão nhi không la hét, mà càng đánh càng hăng. Cũng phải, hắn đến đây để liều mạng, ra chiêu tất nhiên không hề nương tay. Chính lối đánh này của hắn, khiến Quỷ Sơn giáo chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn, vẫn chưa có giác ngộ phải chết. Tốc chiến tốc quyết. Triệu Vân không còn che giấu nữa, vận công đến cực hạn, đột nhiên phát lực. Khí thế của hắn tăng vọt, đánh cho âm linh thánh mẫu một trận trở tay không kịp. Tên quái thai nào đây? Vẻn vẹn bốn chữ này đã khiến nàng kinh ngạc trăm nghìn lần trong lòng. Hay nói đúng hơn, chiến đến lúc này, cuối cùng nàng cũng đã giác ngộ. Giác ngộ cái gì ư? Nàng không hạ được tên này. Đêm nay trạng thái không tốt, ngày khác lại chiến. Âm linh thánh mẫu sợ rồi, ném ra một mảnh độc châm, quay người bỏ chạy. Triệu Vân tất nhiên không chịu, vung kiếm đỡ lấy ám khí, đuổi sát phía sau không buông. Keng! Trong khu rừng âm u, hai người một đuổi một chạy, đi đến đâu cũng có cuồng phong gào thét, không thiếu tiếng binh khí va chạm, một khi đuổi kịp, khó tránh khỏi phải qua mấy chiêu. So với bên này, trận đại chiến trên đỉnh núi lại đẫm máu hơn nhiều. Tả lão nhi đổ máu, hình dạng của Quỷ Sơn giáo chủ cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết đến khi nào, Triệu Vân mới dừng lại. Không phải không đuổi nữa, mà là đuổi không kịp. Âm linh thánh mẫu có thú cưỡi, là một con tuyết ưng to lớn, chẳng phải đang giang cánh bay lượn trên bầu trời đó sao? Biết bay thật tốt, công tử họ Triệu ngẩng đầu nhìn lên, hít một hơi thật sâu. Khoảng cách như vậy, độ cao như vậy, hắn tự nhận không thể đánh tới. Ngươi, tuyệt không phải hạng người vô danh. Trên trời, có lời nói lạnh như băng truyền xuống. Âm linh thánh mẫu chưa rời đi, nàng đứng ở trên cao, nhìn xuống Triệu Vân. Đánh cả nửa đêm, bị thương không nhẹ, lại không biết tên họ đối phương. Nàng phải hỏi cho ra ra thế bối cảnh, đợi ngày khác rảnh tay, còn tìm tên này tính sổ. Muốn biết? Vậy thì xuống đây nói chuyện, sẽ có một ngày, ta bắt ngươi phải trả giá bằng máu. Có lẽ biết không hỏi ra được gì, âm linh thánh mẫu cũng không nhiều lời vô ích. Nàng đi rồi, chân đạp lên thú cưỡi, biến mất trên bầu trời. Dưới ánh sao lấp lánh, có thể thấy trong mắt nàng, hàn quang chợt lóe. Nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi quỷ quái này, đâu phải để du sơn ngoạn thủy. Mà là trong Quỷ Sơn này, có vật nàng cần. Đó là một đóa hoa, ăn vào công lực của nàng có thể tăng mạnh. Quái oăm thay, hoa lại chưa trưởng thành. Quái oăm thay, tả lão nhi lại dẫn người giết lên. Cứ thế, cơ duyên của nàng bỗng chốc tan thành bọt nước. Chưa xong đâu. Chuyện này chưa xong đâu. Nữ nhân rất thù dai, món nợ này đã được tính lên đầu Triệu Vân. Còn có tả lão nhi, cố tình gây khó dễ cho nàng, sau này tất không yên ổn. Thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Nhìn âm linh thánh mẫu đi xa, Triệu Vân lộ vẻ tiếc nuối, là hắn đã sơ suất, không ngờ mụ đàn bà kia lại có một con thú cưỡi biết bay, hơn nữa, còn bay cao hơn con điêu của Lâm Thi Vũ, thân hình cũng to lớn hơn. Âm linh, phía đỉnh núi, lại truyền đến tiếng gọi của Quỷ Sơn giáo chủ. Đồng đội chắc chắn là mất rồi, người quay lại giết hắn lại là Triệu Vân. Thấy hắn, sắc mặt Quỷ Sơn giáo chủ đột biến. Âm linh thánh mẫu đâu? Chạy rồi, hay là bị diệt rồi? Bất kể là khả năng nào, tình cảnh của hắn bây giờ cũng vô cùng tồi tệ. Chỉ một tả lão nhi đã đủ khiến hắn khó chịu, huống chi là hai đánh một. Chạy! Chạy đi đâu? Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Giữa đất trời u ám, vang lên những tiếng la hét. Triệu Vân và tả lão nhi như hai huynh đệ tốt, phối hợp ăn ý. Thê thảm nhất là Quỷ Sơn giáo chủ, lên trời không lối, xuống đất không cửa. Lên đường bình an. Bên bờ huyết hà, Triệu Vân tung một kiếm tuyệt sát, tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Theo sau đó là một tiếng phịch, Quỷ Sơn giáo chủ ngã vào trong dòng sông máu. Hắn đi rồi, đi rất uất ức, lại bị người ta tiêu diệt ngay trên địa bàn của mình. Tả lão nhi một bước không đứng vững, ho ra một ngụm máu lớn. Lúc Triệu Vân tiến lên đỡ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại ca này của hắn chắc hẳn đã động tới cấm thuật, kinh mạch đứt gần hết. Nếu đây là bệnh, thì không thể chữa khỏi, ít nhất với thủ đoạn của hắn, cũng đành bó tay. Không còn võ công, một thân nhẹ nhõm. Tả lão nhi cười nói. Ngươi đúng là nghĩ thoáng thật. Triệu Vân lấy ra viên thuốc nhỏ, lệnh bài này, để ở chỗ ngươi nhé. Vẫn là lệnh bài minh chủ, tả lão nhi lại lấy ra. Lần này, Triệu Vân không từ chối, thuận tay nhét vào trong ngực. Đêm, vẫn còn tối đen. Triệu Vân cõng tả lão nhi, dần dần đi xa. Trước khi đi, hắn còn phóng một mồi lửa đốt trụi Quỷ Sơn. Khi trời sáng rõ, có một con đại điêu từ phương đông bay tới. Là Lâm Thi Vũ, trưởng Vũ cũng ở đó, nhưng hắn cưỡi ngựa. Sư phụ, thấy khí huyết của tả lão nhi suy yếu, hai người mặt mày trắng bệch, phế rồi, võ công của sư phụ đã phế rồi, đã trở thành một phế nhân. Không sao, tả lão nhi vẫn ung dung, nhưng đã già đi không ít. Đưa về nhà điều dưỡng đi. Triệu Vân nói rồi nhảy lên lưng ngựa. Lệnh bài của minh chủ, hắn không mang đi, mà lén nhét cho Lâm Thi Vũ. Sư thúc, hữu duyên tái kiến. Triệu Vân thúc ngựa đi xa, quay lưng vẫy vẫy tay. Kinh thành, đó là điểm đến cuối cùng sau khi hắn rời xa quê hương. Không hổ là đô thành của đại đường, thật náo nhiệt phồn hoa. Ngay cả ban đêm, trên đường vẫn người qua kẻ lại tấp nập, tiếng giao hàng không ngớt. Triệu Vân lại biến thành một tên nhà quê, từ lúc vào thành, cứ ngó nghiêng trái phải suốt cả quãng đường. Du Châu Thành so với Hán Châu Thành, cứ như trò đùa. Mà Hán Châu Thành so với Kinh Thành, cũng kém xa vạn dặm. Ấy dô! Đang đi, bên cạnh có người kéo Triệu Vân một cái. Nghiêng đầu nhìn lại, chính là người trung niên tóc bạc từng gặp ở núi Bát Quái. Vị đại thúc này trông thật nhàn tình giật trí, một tay xách bầu rượu, một tay cầm đồ nhắm, ung dung tự tại. Sao lại chạy tới Kinh Thành rồi? Sao, ta không thể tới à? Chẳng lẽ, có người thương nhớ? Người trung niên tóc bạc nháy mắt ra hiệu. Vâng, nhiều ngày không gặp ngài, con rất nhớ. Công tử họ Triệu cười nói. Sao lại còn học được cái thói dẻo mồm dẻo miệng rồi? Người trung niên tóc bạc như xem khỉ, đi vòng quanh Triệu Vân. Càng nhìn càng kinh ngạc, mới bao lâu không gặp, thằng nhóc này đã mạnh đến mức này. Chắc không phải có cao thủ võ lâm nào đó đã dùng thuật để hồ quán đỉnh, truyền công lực cho hắn chứ? Ngươi, có phải thông thạo thuật thuấn di không? Người trung niên tóc bạc hỏi. Không rành lắm. Triệu Vân ho khan một tiếng, bất giác nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Mơ mơ hồ hồ biến mất, mơ mơ hồ hồ đổi chỗ. Hắn từ khi có trí nhớ, đã thường xuyên gặp chuyện ma quái, bị người khác hiểu lầm là thuấn di cũng không có gì lạ. Nói chuyện sau, Triệu Vân để lại một câu, ba chân bốn cẳng luồn vào đám đông. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn dường như nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Thoạt nhìn, giống Tâm Nhi nhà hắn. Thằng nhóc này, vội đi đầu thai hay sao? Người trung niên tóc bạc đuổi theo, nhưng lại không đuổi kịp. Cũng tại Triệu Vân chạy quá nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu. Các lão, ngài đứng đây làm gì vậy? Một bóng hình xinh đẹp thướt tha đi tới. Chính là Lý Chiêu Dương, nữ cải nam trang, anh tư hiên ngang. Nha đầu, sao con không đến sớm hơn? Người trung niên tóc bạc chép miệng. Đến sớm hơn? Lý Chiêu Dương ngơ ngác. Đoán xem ta gặp ai? Ai? Triệu Vân. Công chúa đại đường không có tâm trạng dạo phố. Nhưng đêm nay, vô số ngõ hẻm đều lưu lại dấu chân của nàng. Tiếc là, không tìm thấy người đó. Nàng phiền muộn, công tử họ Triệu cũng phiền muộn. Chắc là quá nhớ Liễu Như Tâm, nên nhìn ai cũng giống tức phụ nhà mình. Nàng, đang ở đâu? Triệu Vân lẩm bẩm một câu, cũng chạy ra phố mua rượu. Không cần quá lâu, đợi thi xong, liền quay về Du Châu Thành. Họ quen nhau ở Du Châu, vậy thì sẽ ở đó chờ nàng trở về. Đây là một tiểu viện yên tĩnh và hiền hòa. Có một cây liễu già và hai gian nhà tranh. Đây là nơi ở tạm mà Triệu Vân thuê tại Kinh Thành. Ngoài tiền thuê hơi đắt ra thì chẳng có gì khác. Cha ơi, thêm một tháng nữa là Hài Nhi về nhà rồi. Sáng sớm, Triệu Vân thắp hương cho cha già xong liền vác một cái gùi tre ra ngoài. Đương nhiên không phải đi hái thuốc mà là đi mua sách. Thời gian trước kỳ khoa cử, không thể cứ ngồi không được. Bánh nướng đây, bánh nướng mới ra lò đây. Khách quan, mời vào trong. Có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp mặt cho đông vui. Đường lớn của Kinh Thành vô cùng náo nhiệt, tiếng giao hàng vang lên khắp trốn. Triệu Vân vác gùi tre, vừa đi vừa dừng, thường ghé lại các sạp sách, vừa nhìn đã biết là khách quen. Thế giới rất lớn, biển học lại càng mênh mông, sách vở chưa từng đọc qua nhiều không đếm xuể. Chính vì chưa đọc qua nên mới càng thêm hiếm lạ. Chưa đi hết con phố mà chiếc gùi đã đầy ắp. Thư Hương Uyển. Ở góc phố, Triệu Vân lại dừng bước. Bên cạnh hắn là một tiệm sách, cửa tiệm trông không lớn lắm, nhưng ba chữ Thư Hương Uyển trên tấm biển lại được viết vô cùng bất phàm. Không cần phải hỏi cũng biết chủ tiệm là một văn nhân học rộng tài cao. Thư pháp thật đẹp. Triệu Vân khen một tiếng rồi cất bước đi vào. Nói là tiệm sách nhưng bên trong lại có càn khôn khác, tiệm và hậu viện thông với nhau. Hơn nữa, tranh chữ còn nhiều hơn cả sách. Nhắc tới tranh chữ, mắt Triệu Vân sáng lên, bởi vì chúng nhiều không đếm xuể. Trên tường, hành lang, trên cây đâu đâu cũng treo đầy. Gió mát thổi tới, tranh cuộn khẽ tung bay, mang một hương vị đầy thi tình họa ý. Chủ tiệm đang ở đó, là một thư sinh áo trắng mặt mày thanh tú, đang đứng dưới gốc cây vung bút vẽ tranh. Có lẽ vì vẽ quá nhập tâm nên không hề hay biết có người sau lưng. Triệu Vân cũng không lên tiếng, rón rén bước đi, đợi đến khi đủ gần mới ngó đầu nhìn một cái. Chính cái nhìn này đã khiến hắn khẽ nhướng mày, bởi vì người trong tranh lại là Liễu Như Tâm. Dám hỏi các hạ, người ngươi vẽ là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân vốn không muốn làm phiền, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Đột nhiên có người lên tiếng, thư sinh giật mình một cái, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, chỉ khẽ mỉm cười, một cố nhân. Vậy ngươi có biết nàng đang ở đâu không? Triệu Vân vội vàng hỏi tiếp. Sao thế, ngươi quen nàng à? Thư sinh cầm bút, lại điểm thêm một nét lên tranh cuộn, họa kỹ của nàng siêu việt. Dáng vẻ của Liễu Như Tâm được nàng khắc họa sống động như thật, nếu không, một người nào đó nhìn thấy cũng sẽ không đến mức thất thần như vậy. Một cố nhân thôi. Triệu Vân cười hề hề, trong mắt vẫn tràn đầy hy vọng. Ta không biết nàng là ai, càng không biết nàng ở phương nào. Vậy, ta từng mơ thấy nàng. Thư sinh cười ngượng nghịu. Mơ thấy. Triệu Vân nghe xong, vẻ mặt có chút kỳ quái. Nếu không phải thư sinh này là một cô gái, hắn nhất định sẽ truy hỏi đến cùng. Đúng vậy, chính là một cô gái. Thư sinh này là nữ cải nam trang, tuy che giấu rất kỹ nhưng khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Mua nhiều sách như vậy, ngươi xem có hết không? Thư sinh cười, ánh mắt liếc qua chiếc gùi sau lưng Triệu Vân, bên trong toàn là sách. Không vội, cứ từ từ xem. Triệu Vân cười cười, lại đi dạo quanh nơi khác. Trong sân có rất nhiều tranh chữ, hắn đi một vòng để xem, những bức này đều do ngươi vẽ sao? Chỉ để giết thời gian thôi. Thư sinh cười đáp. Triệu Vân lại suýt xoa, vị này đúng là một tài nữ. Đang xem, Triệu Vân lại đột ngột dừng bước, nhìn chăm chăm vào một bức tranh trên tường. Trong tranh cũng là một cô gái, đẹp đến kinh diễm, tựa như tiên tử hạ phàm. Uyển Tâm. Triệu Vân thì thầm. Tuyệt đối không nhìn lầm, tuyệt đối là Uyển Tâm, cháu gái của lão Tú Tài. Cũng là cố nhân của ngươi. Thư sinh ung dung cười. Ừm. Triệu Vân trịnh trọng gật đầu. Vậy thì, ta cũng từng mơ thấy nàng. Thư sinh nói. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Triệu Vân nhìn thư sinh đã trở nên vô cùng quái dị. Vị này, có phải cũng thường xuyên mơ thấy những người kỳ lạ hay không? Bức tranh này có bán không? Triệu Vân cười hỏi. Chỉ đổi không bán. Thư sinh chấm bút vào mực, tiếp tục vẽ. Đổi. Đổi thế nào? Đơn giản, để lại một món mặc bảo của ngươi là được. Ngươi đúng là một người kỳ lạ. Triệu Vân vừa nói, vừa đặt chiếc gùi xuống, sau đó xắn tay áo lên. Người ta đã nói rồi còn gì? Mặc bảo đổi mặc bảo, hắn không thể không thể hiện một phen. Thư pháp thật đẹp. Thư sinh đọc xong, lần đầu tiên mắt sáng lên. Tài văn chương của người này thế nào tạm thời không bàn, nhưng nét chữ này thật sự ẩn chứa một luồng hạo nhiên chính khí. Đa tạ. Triệu Vân để lại mặc bảo, ôm tranh cuộn của Liễu Như Tâm rời đi. Đêm nay có việc để làm rồi, ôm bức họa của vợ ngủ, chẳng lẽ lại không có một giấc mơ đẹp sao? Sau khi Triệu Vân đi, một lão nhân áo đen tiến vào hậu viện. Tiểu cô nãi nãi của ta ơi, hồi cung thôi. Không về, ta muốn thi trạng nguyên. Hắt xì. Lúc Triệu Vân về đến tiểu viện, hắn vừa đi vừa hắt hơi. Kẻ thù quá nhiều, lúc nào cũng có vài kẻ hỏi thăm hắn. Nhắc đến kẻ thù của hắn, mấy ngày nay quả thực không sao ngủ được. Đặc biệt là La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn, lần trước bại trận một lần, khiến đạo tâm vốn đã viên mãn của bọn chúng lại lần nữa rạn nứt. Vết nứt này đã hướng thẳng đến ma chướng. Những năm sau này, định sẵn không thể xóa đi hình bóng của Triệu Vân. Hắn chưa chết, là đang ứng kiếp phàm trần. Trong bóng tối, Vô Vọng Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Giận thì giận, nhưng hắn lại cười một cách ngông cuồng và dữ tợn, đôi mắt sâu thẳm lại bừng lên tinh quang nóng rực. Ứng kiếp thì tốt. Đã là ứng kiếp thì sẽ có lúc yếu thế, và khoảnh khắc đó sẽ là thời cơ tạo hóa thuộc về hắn, bởi vì Triệu Vân không có thiên đạo luân hồi bảo vệ, trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi. Thiên đạo luân hồi. Lúc Triệu Vân trong đèn đọc sách ban đêm, hắn đang đọc đến mấy chữ này. Thế gian có thật sự tồn tại luân hồi hay không? Có lẽ là một câu hỏi cổ xưa. Hắn là một phàm phu tục tử, không biết cái gọi là đạo. Có lẽ, tiên nhân thì biết, hắn hy vọng có luân hồi, may ra trong những năm tháng còn sống, hắn còn có thể gặp được kiếp sau của cha mình. Ôi chà! Vào khoảnh khắc này, các vị thượng thiên đều rất tỉnh táo, bởi vì đã gặp phải người quen. Nói chính xác hơn, là gặp phải vũ trụ quen thuộc, Viêm vũ trụ. Bọn họ dường như cũng đang bị truy sát, hoặc có lẽ là gặp phải phong bạo vũ trụ, phiêu dạt đến vùng hư vô này, tình cờ gặp nhau. Thiên đạo không phải thiên đạo, càn khôn không phải càn khôn, vũ trụ này còn thú vị hơn ta tưởng tượng. Cẩn thận một chút, con sông kia lại đến rồi. Người phàm trần không thể nghe được cuộc đối thoại giữa các vị thượng thiên. Tuy nhiên, sự biến hóa của vũ trụ, các đại thần đỉnh cao đều có thể cảm nhận được, ít nhất cũng cảm giác được vũ trụ đang chuyển động. Minh Tôn, hắn ở đâu? Phù Giao cũng là một đại thần đỉnh cao, nàng luôn thích nhìn lên cõi hư vô vào những đêm khuya vắng người. Hắn trong miệng nàng đương nhiên là chỉ Triệu Vân. Vô Vọng Ma Tôn có thể đoán ra hắn đang ứng kiếp phàm trần, nàng tự nhiên cũng có thể đoán ra. Đã đoán ra được, nàng liền biết con đường phía trước của Triệu Vân sẽ ẩn chứa vô số biến số. Thiên đạo luân hồi đã che giấu dấu vết của hắn, trừ phi là thượng thiên, ai có thể tìm được người đó. Lão Phu rất xem trọng ngươi. Đêm hôm khuya khoắt, có những người không ngủ được. Ví như Long Uyên Phượng Tỷ, giờ phút này đang học hỏi kinh nghiệm của Cuồng Anh Kiệt. Tiểu tử này cũng đã bước ra con đường vĩnh hằng của riêng mình, tuy có chút khác biệt so với con đường của Triệu Vân, nhưng đường tuy khác mà đích lại giống nhau. Bá đạo vĩnh hằng. Ánh mắt Cuồng Anh Kiệt sáng rực, dường như có thể nhìn thấy bóng lưng của Triệu Vân. Trên con đường vĩnh hằng này, Triệu Vân được xem là tiền bối của hắn, cũng như Triệu Vân năm đó, cũng có thể trên con đường này nhìn thấy bóng lưng của Sáng Thế Thần. Đạo vô chỉ cảnh, luôn cần có bước chân của một người để những kẻ đến sau noi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.